Linh khí khôi phục bắt đầu dung hợp khiếu Nguyệt Thiên Lang. Tác giả, Vân Phiến Cao. Thực hiện, Thư viện báo. Chương 194, chương 195, Thần điện di tích. Thu hoạch được bảo vật. Đại hình cung điện cấp kiến trúc. Thần điện di tích, đây là một mảnh quần kiến trúc di tích. Vô số cỡ nhỏ kiến trúc tọa lạc tại cùng một chỗ. Đã không biết bao nhiêu năm, nhưng là vẫn không có sụp đổ phong hóa. Bởi vì ở mỗi một cái kiến trúc trước đó cũng có một đường nhàn nhạt quang cháo tiến hành bảo hộ lấy. Đây là một loại trận pháp, cho nên mới có thể ở nơi này vô số năm ở giữa bảo hộ lấy cái này kiến trúc. Khiến cho vẫn tồn tại như cũ lấy. Cố Thành đi tới thần điện trong di tích, chậm chạp phi hành, cuối cùng hắn đi tới một chỗ cỡ nhỏ kiến trúc tiểu viện trước. Nơi này kiến trúc tương đối hoàn hảo, đã trải qua vô số năm không có sụp đổ. Thoạt nhìn vẫn như cũ sinh động như mới. Bảo vật bên trong tương ứng hẳn là cũng bảo vệ rất là không sai. Mà ở Cố Thành đi tới cái nhà này bên ngoài trước. Trước mặt quang cháo đột nhiên quang mang lóe lên. Sau đó một đường người áo đen xuất hiện. Cản trở Cố Thành con đường đi tới. Đây chính là Chu Đình cho trong tư liệu biểu hiện thủ hộ giả. Cố Thành nhàn nhạt mở miệng nói. Chỉ có đánh bại thủ hộ giả mới có thể tiến vào trong kiến trúc. Nếu không căn vốn liền không có bất kỳ biện pháp nào có thể thông qua. Bởi vì cái này quang cháo năng lực quá cường đại. Căn bản không phải một tên tông sư có thể đánh vỡ. Rất nhanh, Cố Thành liền cùng thủ hộ giả chiến đấu. Vù vù, hai đạo bén nhọn đao mang đánh xuyên hư không. Trực tiếp đánh đang thủ hộ người trên thân thể. Tại luồng sức mạnh mạnh mẽ này phía dưới, cái này tên người áo đen thủ hộ giả lập tức thân thể bị chém giết thành vài khúc. Xùy, một đường quang mang nhàn nhạt hiện lên. Cái này tên người áo đen tức khắc bị đại trận cho thu nạp đi thôi. Sau đó, trước mặt đại trận xuất hiện một cánh cửa ánh sáng, có thể dung nạp một người tiến vào. Cố Thành tức khắc tiến vào bên trong. Sau đó hắn chính là đi về phía một cái trong đó gian phòng. Tại trong gian phòng đó, có từng hàng giá sách tồn tại. Mỗi một hàng trên giá sách đều xếp đầy từng quyển thư tịch. Thoạt nhìn cái này giống như là một cái phòng sách. Cố Thành tiện tay lấy ra một quyển sách, mới vừa tới trong tay. Quyển sách này liền tức khắc hóa thành một sợi bụi đất tiêu tán. Thậm chí, giá sách đều trực tiếp biến thành cho bụi biến mất. Thoạt nhìn phảng phất là đã trải qua ngàn vạn năm như vậy chi cửu viễn. Dù sao đây đều là thông thường sách vở. Mặc dù phía ngoài trận pháp có thể giữ kiến trúc hoàn chỉnh. Nhưng là vẫn như cũ ngăn cản không nổi thời gian ăn mòn. Tại thế gian này chảy xuôi dưới. Tuyệt đại đa số cái gì cũng sẽ hóa thành bay khói. Cuối cùng, Cố Thành tìm được hai quyển còn hoàn hảo thư tịch. Hai cái này bản thư tịch toàn bộ đều là từ không biết tên gia thú chế tác. Chất liệu cùng sách khác vốn khác biệt. Nhưng lập tức liền dạng này. Cũng là dị thường cũ kỹ. Hai cái này vốn trong thư tịch chữ cũng không phải là hiện đại chữ. Mà là một loại chưa bao giờ thấy qua ngôn ngữ. Cho nên, Cố Thành cũng không nhận ra. Nhưng là từ trong cõi u minh một loại cảm giác. Cố Thành lại là đại khái có thể lý giải trong đó tri thức. Trong đó cuốn thứ nhất là một môn thanh đồng cấp đừng đao kỹ. Một quyển khác thì là tinh thần niệm lực lời giải. Trong đó tinh thần niệm lực lời giải bên trong chủ yếu là giảng thuật một loại liên quan tới tinh. Thần niệm lực liên quan tới trường sinh giả thiết. Bên trong biểu lộ là một người tinh thần niệm lực cường đại đến mức tận cùng thời điểm. Có thể thoát ly nhục thân. Trường tồn tại thế gian. Duy trì một loại khác trường sinh. Đây là một loại giả tưởng suy đoán. Quyển sách này cực kỳ có ý nghĩa. Nhưng là Cố Thành cũng không có đem nó bỏ vào trong túi. Điều kiện thứ nhất, tinh thần niệm lực cường đại đến cực hạn. Cái này an toàn không thực tế. Đối với Cố Thành căn bản không có bất kỳ trợ giúp nào. Cái thứ hai, Cố Thành cảm giác được một khi mình nếu là thu lấy quyển sách này. Như vậy rất có thể liền sẽ lập tức bị truyền tống ra ngoài. Không cách nào lại tiến đến. Cho nên, Cố Thành rời đi gian phòng này. Sau đó tiến về phòng khác bên trong tiến hành tìm kiếm bảo vật. Ở trong đó, Cố Thành tổng cộng tìm kiếm được mấy quyển thanh đồng bí kỹ. Cùng mấy chuôi vũ khí. Cuối cùng, Cố Thành lựa chọn một cái đã tàn phá trường kiếm xem như quà tặng rời đi. Bởi vì thanh trường kiếm này chi bên trên có một chút thần đạo lục tinh thành phần. Có thể tháo rời ra tiến hành giao dịch. Tại lựa chọn tốt thanh trường kiếm này về sau, đại trận bên trong tức khắc dâng lên một đạo quang mang. Sau đó Cố Thành chính là bị chuyển tới bên ngoài. Bên ngoài trận pháp, Cố Thành thân hình đứng lại. Sau đó liền rời đi nơi này. Hướng về những thứ khác kiến trúc mới tiến về phía trước. Rất nhanh, chính là lại đi tới một cái kiến trúc trước đó. Tại đánh bại thủ hộ giả về sau, tiến vào bên trong, thu hoạch được một cái có thể gia tăng tu vi đan dược về sau. Cố Thành liền rời đi nơi đây. Thời gian kế tiếp, Cố Thành không ngừng tìm một chỗ tương đối hoàn hảo kiến trúc tiểu viện. Sau đó đánh bại thủ hộ giả. Tiến vào bên trong thu hoạch được chiến lợi phẩm giá trị tuần. Chính là tiến về dưới một cái sân. Rốt cuộc, tại một đường đánh bại không sai biệt lắm chừng mười mấy cái sân về sau, Cố Thành phát hiện một vật, đó là một cái đặc biệt lớn hình tiểu viện kiến trúc. Có thể nói là một cái cỡ nhỏ cung điện. Tại cung điện này trước, có 5 bóng người đang công kích trận pháp quang tráo. Bởi vì trước mặt cái này bao phủ trận pháp quang tráo ở tuế nguyệt trôi qua phía dưới đã sớm tan. Phá không chịu nổi, đã trải qua vô tận tuế nguyệt về sau. Phía trên đều có từng đạo khe hở lan tràn. Tựa hồ sau một khắc liền sẽ bạo liệt mà mở. Cố Thành biến ảo thân hình, ngụy trang thành một tên dáng người cao giáo. Khuôn mặt thô cuồng nam tử sau đó hướng về phía trước đi đến. Lúc này, đã không có bất kỳ người nào sẽ đem hắn và Cố Thành liên hệ với nhau. Cố Thành rất nhanh là đến trận pháp trước đó. Đúng lúc này, 2 bóng người vây công tới. Một người trong đó âm thanh có chút lãnh mạc mở miệng. Tiểu tử từ đâu tới? Dám can đảm lại tới đây? Cút ngay, thoại âm rơi xuống. Lập tức, một đường kiếm quang bén nhọn hướng về Cố Thành chém giết mà đến rồi. Nếu là bị kiếm quang này chém trúng, cho dù là không chết cũng đều phải trọng thương. Mà ở cái này hư đạo không gian bên trong bị trọng thương, rất rõ ràng sẽ có người sẽ bỏ đá xuống giếng. Đến lúc đó, liền chỉ có một con đường chết. Muốn chết, Cố Thành ánh mắt bên trong, vẻ sát ý bắn ra. Bá, một sợi đao mang lập tức từ trong cơ thể nộ hiện lên. Sau đó phá mở đạo kiếm quang này. Thế đi không giảm, trực tiếp chém giết người này. Lập tức, đạo thân ảnh này biến hóa làm một vòng huyết vụ nổ tung. Ngươi lại dám giết ta sư huynh, ta liều mạng với ngươi. Một bên, không có động thủ nam tử lập tức giận, nhưng mà còn không đợi hắn nhiều lời. Chính là bị một cỗ sát cơ chấn nhiếp tâm mạch mà chết rồi. Bằng hữu, dạng này có chút không tốt lắm đâu. Đúng lúc này, một bóng người mở miệng. Làm sao, ngươi có ý kiến? Cố Thành lạnh lùng mở miệng, tay nắm giữ lấy trường đao. Một sợi sát cơ hiện lên. Tên nam tử này lông mày nhảy một cái, liền vội mở miệng, không, vị bằng hữu này, kỳ thật ta cùng 2 người bọn họ cũng không phải là cùng một cái thế lực người. Cố Thành trong lòng âm thầm gật đầu. Hắn có thể đủ nhìn ra 2 người này cùng 3 người trước mặt y phục trên người chỗ khác biệt. Rất rõ ràng là ở vào 2 loại thế lực khác nhau. Nhìn thấy Cố Thành thần sắc có chút tường hòa về sau, tên nam tử này trong lòng đột nhiên động một cái. Sau đó mở miệng mời nói, vị bằng hữu này, tin tưởng ngươi cũng thấy đấy. Trước mặt tòa cung điện này kiến trúc so với địa phương khác lớn hơn nhiều. Bên trong tuyệt đối có được rất nhiều đồ tốt. Bạn đang thất tình, ăn hủ tiếu. Bạn làm về cảm thấy đói, ăn hủ tiếu, ăn hủ tiếu. Tuy không giải quyết được vấn đề gì, nhưng mà ngon ta bán hủ tiếu tại dị giới.